Tàn OTEC, chương 7, C7, chương 6. Đánh dấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đang ở nhà Takemichi sau một tuần từ lúc cậu hứa sẽ nhận nuôi Izana và Kakoko. Mày định đi đâu à Takemichi? Kisaki thấy Takemichi đang xếp quần áo nên tò mò hỏi. Về Tokyo một tuần, khả năng cao tao sẽ dẫn theo một người về đây. Anh đi với em, Izana đang lo, lo cũng đúng thôi, về đấy lỡ mà gặp phải bọn kia thì làm sao? Công ty của mẹ em ở đấy, thủ tục nhận nuôi anh và Kaku, Chan cần được mẹ ký, em phải về đấy làm một việc nữa. Yên tâm không sao đâu, Takemichi xoa đầu Izana, ở phải rồi, cho em cái này. Izana lụt trong túi ra một đôi khuyên tai Hanafuya là đôi khuyên tai Izana hay mang trước đây. Anh muốn đưa cho Takemichi như kiểu đánh dấu chủ quyền vậy. Nó là của anh, em không đeo đâu. Takemichi từ chối nhận, em phải đeo cơ, không là anh dỗi em đấy. Izana giở giọng con nít, Kakoko và Kisaki nhìn Izana bằng ánh mắt kinh bỉ. Ôi là trời đã chết đi sống lại rồi mà sao nó vẫn chưa trưởng thành vậy? Mọi người hứa sẽ trung thành với em chứ? Trung thành mà, Izana chu chu cái mỏ. Nghe Bakamichi, Takemichi hết, Kakoko và Kisaki đồng thanh. Vậy em đánh dấu chủ quyền nha. Takemichi nói và lụt trong hộp bàn ra một cái bấm khuyên tai và một hộp đựng trang sức nhìn sang chảnh lắm. Hừm, Takemichi muốn khoe khuyên với anh đúng không? Izana nhìn cái bấm khuyên chỉ mà nói. Ừm, tất cả cùng khoe, cậu mở chiếc hộp trang sức ra bên trong là 4 chiếc khuyên tai hình cỏ 4 lá. Sau đó cậu nhìn vào gương tự bấm bên tai trái và khoe khuyên vào. Quay sang nhìn mọi người rồi chỉ vào cái hộp, mỗi người một cái, đeo bên tai phải, thế sẽ là người của em. Anh muốn em đeo của anh cơ. Izana đang làm mình làm mẩy. Cậu lấy một chiếc khuyên của Izana gắn lên điện thoại, thế là chiếc khuyên tai của Izana đã trở thành móc điện thoại. Em sẽ giữ kỷ, hứa đấy. Bonus thêm nụ cười rất tươi, đúng là khác biệt so với thường ngày. Hử, phụ tế X3, chật thiếu nghị lực ghê. Cậu tặc lưỡi nhìn ba con người đang chảy máu mũi kia. Tốt nhất đi ra ngoài thì mày đừng cười. Takemichi à, Kisaki lấy giấy lau mũi. Ờ, cả bọn nghe theo em. Rồi cũng đeo chiếc khuyên tai em tặng. Bọn họ có hỏi tại sao lại đeo bên phải thì cậu trả lời là tay còn lại để đeo khuyên cũ. Một cái của mình một cái của cậu. Izana đeo luôn hai tay rồi. Cậu sẽ tìm và mua lại cho Kakoko đôi khuyên cũ. Kisaki thì tự mua đi. Bọn họ tiễn em ở sân ga tàu điện ngầm. Em vẫy tay chào họ rồi bước lên tàu. Tour đến Tokyo. Mẹ cậu sau khi đi công tác thì về luôn Tokyo mở công ty về trang sức. 4 chiếc khuyên tai là cậu nhờ mẹ làm. Nó mang nhiều ý nghĩa lắm. Mẹ cậu cũng khoe một chiếc nhưng khác cái của cậu một tí. Cậu có ý định là sẽ về Tokyo sống để thực hiện ước mơ làm đạo diễn của một vở kịch hài. Cậu đã làm diễn viên chính cho vở kịch đó rồi. Giờ cậu không muốn thực hiện nữa. Cậu sẽ làm đạo diễn để thực hiện vở kịch đấy. Làm diễn viên mà không tặng cho cái giải gì hết, buồn chán đến chết. Về Tokyo một phần là xin chữ ký của mẹ. Phần còn lại là đi tìm người. Người cậu đang đi tìm là một con hồ. Không ai khác là Kazutora. Cậu sẽ nhận nuôi con hổ này, để tránh con hổ này đi đập người rồi lại vào trại rồi lại đổ lỗi cho người khác. Nếu nhận nuôi con hổ này thì mọi chuyện sẽ tránh được một số rắc rối. Kazutora cũng đã trọng sinh đến sau khi bị giết chết. Người giết anh là bọn Toman. Khi anh cố phản kháng chống lại bọn chúng vì cái chết của Takemichi, anh đã ăn một phán đạn từ Baji, thằng bạn thân của anh. Ôi thật là bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn vậy, anh vẫn đang bị ông bố bạo hành. Anh đã trốn ra ngoài. Nếu trước đây anh sẽ ngồi ở cái công viên nào đó và sẽ được Baji đón về. Khúc này bịa nha, tôi cũng ca rõ là Baji gặp Kazu ở đâu. Nhưng bây giờ anh rất rối loạn. Anh không muốn gặp Baji, anh muốn gặp anh hùng của anh. Anh muốn gặp Takemichi. Hức, Takemichi, mày ở đâu? Cứu tao với, được tao đây. Anh đã nghe được giọng nói quen thuộc. Trời đang mưa, anh đang ngồi dưới cầu. Giọng nói đó ấm áp quá. Ngước mặt lên nhìn, thật đúng rồi, là vị anh hùng của anh đây rồi. Anh nhào đến ôm ngay Takemichi, nơi Takemichi hay đến nhất, bãi cỏ gần con sông có cây cầu. Takemichi từng đến đây chơi cùng Kazutora, nên cậu đến đây trước. Hức hức, Takemichi, hức, tao chết rồi, tao bị giết rồi, mày vẫn sống đấy thôi. Nào theo tao về nhà rồi từ từ nói, tao đến đây để đón mày đi. Mày đi không, đi. Ánh mắt vừa có phần hoảng loạn có phần kiên quyết kia làm Takemichi cũng hiểu được chuyện đã xảy ra chuyện gì rồi. Cậu đưa anh về căn nhà được mẹ cậu mua hồi lúc sau ly dị. Sống tạm thôi chứ giờ mẹ cậu có biệt thự nhà lầu xe hơi đủ thứ rồi. Đưa anh đi tắm và thay đồ. Xong rồi sát trùng các vết thương do bị đánh kia. Cậu vừa làm vừa kể cho anh chuyện của mình, kể sơ về gia đình hiện tại của mình rồi đưa ra một đề xuất. Kazutora, mày chọn ai? Chọn mẹ mày à, tao lại không nghĩ vậy nhỉ. Mày nên chọn mày ấy. Chọn mày là được. Takemichi, tao hết đường đi rồi. Tao muốn chọn mày, thu nhận tao với. Tao đợi câu đó nãy giờ. Cậu đưa cho anh một tô mì. Ăn đi, để có sức mà đi đánh. Đánh gì cơ, đánh bố mày á, đừng nhường bộ. Chuyện của kiếp trước tạm thời đợi về nhà chính rồi bàn cùng bọn kia. Nhà chính, bọn kia, mày sẽ theo tao đúng không? Vậy tao sẽ đánh dấu chủ quyền luôn nhá. Rồi một lần nữa cậu đã đưa chiếc khuyên tai cỏ 4 lá cho Kazutora. Cậu cũng nói là sẽ đón cậu đi luôn nếu giải quyết xong chuyện ở đây. Kazutora cũng chẳng tò mò gì. Anh chỉ thấy Takemichi khác trước thôi. Cũng đồng ý khoe cái khuyên bên tai phải và sẽ mua cái khuyên cũ đeo bên tai trái. Rồi cùng cậu rời khỏi đây. Một tuần sau, Baji có đến nhà của Kazutora. Baji cũng đã quay về. Không chỉ một mình Baji mà cả bọn Toman đều đã quay về. Nhưng gã đến trễ rồi. Kazutora đã đi đâu rồi? Tên bố thì bị bắt vô tù sau khi ăn một trận đòn của Takemichi và Kazutora. Hỏi hàng xóm xung quanh thì họ nói Kazutora được người khác nhận nuôi rồi. Không ai khác là mẹ của cậu. Ôi bà mẹ nhân từ nhận nuôi một đống con để nó nói lại một câu xanh dờn. Con muốn làm con rể mẹ cơ. Thêm hiệu ứng mắt cún con xung quanh tỏa ra ánh sáng bling bling. Con trai cưng của mẹ. Sau này con sẽ khổ, mẹ chắc mà. Con có giá quá, nhắc nhẹm vài vấn đề. Chiếc khuyên tai có gắn định vị sẽ liên kết với The T Takemichi và biết được bọn họ đang ở đâu. Kisaki nhận được lòng tin và sẽ cùng Izana phụ mẹ cậu quản lý công ty sau này. Con rể phụ mẹ vợ. Bọn Toman quay về trễ hơn Takemichi 2 năm. Hiện tại là Tech đang 7 tuổi. Cậu quay về lúc 5 năm. Cách chương.